Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 488, hai bài thơ, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tân Niên mang một tờ giấy tuyên thành cắt thành mười mấy khối vuông nhỏ, ở bên trên viết lê nhoa chim cá sâu các chủ đề, sau đó tùy ý trộn. Đại ca, huynh tới đi. Hứa Tân Niên cảm thấy đại ca là đang quậy, nhưng thấy hắn nhiệt tình như thế, không tiện từ chối, chỉ muốn nhanh chóng mang đại ca đáng ghét đuổi đi. Hắn ngủ ngon giấc. Tiếp đó chính là muốn xem đại ca có hiện trường làm thơ không, hắn cũng có thể đọc đã ghiền. Hứa Thất An nhắm mắt lại, tùy tay chụp hai cái. Hứa Tân Niên phát hiện đại ca cầm hai tờ giấy, hai cái thì hai cái đi, thêm một cái coi như dự bị. Hứa Thất An nói xong, mở tờ giấy ra, phân biệt là Vịnh Chí, phẩy chấm, Ái Quốc. Hứa Tân Niên có chút chờ mong nhìn đại ca. Ta nghĩ kỹ đã, ngày mai cho đệ. Hứa Thất An gãi gãi đầu, từ biệt Hứa Tân Niên, trở về phòng mình. Hứa Thất An thắp sáng nến, ngồi ở bên bàn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xà nhà, nói: Người không phải dự ngôn sư sao, chẳng lẽ không thể trực tiếp tiên đoán đề mục kỳ thi mùa xuân? Một nữ nhân tóc tai bù xù nằm trên xà nhà, khoác trường bào vải đay đơn giản, trả lời: Dự ngôn sư càng phải biết giữ bí mật. Ta không phải người có đại khí vận, một khi tiết lộ đề thi kỳ thi mùa xuân, nói không chừng ngày mai sẽ thân tử đạo tiêu. Có ta bảo vệ ngươi, giám chính không phải nói ta là người có đại khí vận sao? Hứa Thất An rượt dây, ngươi đã là người có đại khí vận, vậy đề mục ngươi chộp bừa, liền nhất định là đề thi của kỳ thi mùa xuân. Trung Ly thản nhiên nói, cần gì ta mạo hiểm chứ, có đạo lý. Hứa Thất An lại hỏi, vậy vì sao lại không cho ta đoán thi vấn đáp cùng kinh nghĩa? Càng đơn nhất càng dễ dàng đoán đúng. Trung Ly nói, Hứa Thất An không nói nữa, vơ vét trong bụng nghĩ thi từ mình từng học ở cấp 2, cấp 3. Cho dù cách nhiều năm như vậy, có chút thi từ vẫn rõ ràng khắc ở trong đầu. Đương nhiên, thể văn ngôn cùng thi từ giải hắn là không nhớ được, hoặc là nhớ không đầy đủ. Ví dụ như tương kính tửu của Lý Bạch, chỉ nhớ rõ Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, ít ỏi vài câu, nhưng Xuân hiểu thơ như vậy, hắn nhắm chừng đến chết cũng sẽ không quên. Vịnh Chí nổi tiếng nhất hẳn là Quy Tuy Thọ của Tào Tháo, nhưng cân nhắc đến khát vọng trường sinh của Nguyên Cảnh Đế, viết bài thơ này chỉ sợ sẽ bị Nguyên Cảnh Đế chán ghét. Thơ yêu nước trái lại không ít, chỉ là thơ yêu nước trong trí nhớ của ta, đều là sinh ra ở lúc nước mất nhà tan, cái gì Thiết Mã Băng Hà nhập mộng lai, cái gì Quốc Phá Sơn Hà tại. Nước mất sông núi còn, cái gì thương nữ không biết hận mất nước, khó đây. Sau nửa đêm, Hứa Thất An ngủ đang say, bỗng nghe thấy một tiếng trầm nặng. Phốc, sau đó là nữ nhân xui xẻo nào đó rên rỉ, hắn lập tức bừng tỉnh, theo bản năng thầm nắm bội đao bên giường. Xin lỗi, bị vấp ngã, Trung Ly nén đau nói, vậy cũng có thể ngã, người tốt xấu là ngũ phẩm thuật sĩ đấy. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy, phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Không sao, cái này cũng là một bộ phận của vận rồi. Cái này coi như tốt, nếu không phải ở bên cạnh ngươi, ta chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã gãy chân. Vị ngũ đệ tử này của giám chính lấy giọng điệu bình thản nói ra lời làm người ta chua xót. Không ngại, dù sao ta cũng quen rồi. Nói xong, nàng yên lặng đứng dậy đi về phía cửa. Ta đến bên ngoài ngồi thiền, không quấy rầy ngươi ngủ. Hứa Thất An nhìn theo nàng rời khỏi, đóng cửa lại. Lật người, tiếp tục ngủ, kết quả cửa lại mở ra, Trung Ly đã trở lại. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An ừ một tiếng, biểu đạt mình hoang mang cùng bất mãn. Trung Ly thấp giọng nói, không biết người nào thiếu đạo đức, mang vỏ quýt vứt ở trên hành lang. Ta không cẩn thận dẫm phải trượt ngã, vỡ đầu, ta cảm thấy vẫn là ở trong phòng càng an toàn hơn. Vỏ quýt cũng có thể trượt, thật thê thảm. Hứa Thất An nhất thời tràn ngập lòng đồng tình. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa phủ đèn đuốc sáng trưng, thầm thầm nhìn chằm chằm hai vọng mắt đen, tự mình giúp Hứa nhị lang thu thập giấy và bút mực các vật phẩm thi cử, cùng với bánh ngọt, bánh bao, thịt khô, nước sạch ăn trong trường thi. Mẹ, không cần mang nhiều đồ ăn như vậy, một chàng chỉ thi một ngày, hoàng hôn liền đi ra rồi. Hứa Tân Niên thấy mẫu thân không ngừng nhét đồ ăn, vội vàng ngăn cản. Thi hội có ba chàng, một chàng thi một ngày, mỗi một chàng ngăn cách ba ngày, tổng cộng 9 ngày. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Hứa Bình Chí dẫn thê tử, con gái còn có cháu trai, cùng nhau đưa Hứa Tân Niên đi trường thi. Hứa Thất An cùng Hứa Bình Chí xách đèn lồng, một trước một sau, không bao lâu, người một nhà đến trường thi, bên ngoài trường thi tụ đầy học sinh dự thi, hai bên đường có mấy chục quan binh giữ trật tự, giơ cao cây đuốc. Nhị lang, đây là thơ đại ca viết, đọc xong đốt luôn. Hứa Thất An mang hai tờ giấy đưa qua, Hứa Tân Niên không thể hiện gì tiếp nhận, không thể hiện gì mở ra, nhìn hồi lâu, thiếu chút nữa không xem hiểu. Chữ đại ca viết, nhất là tiểu tử, có một phong cách riêng. Thơ hay, nhưng Hứa Tân Niên vẫn như cũ ở đáy lòng tán thưởng một tiếng. Nếu thật có thể đoán trúng đề mục, hắn có lẽ sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hứa Tân Niên sau khi ghi nhớ, xé nát tờ giấy, đang muốn cáo biệt người nhà, bỗng nghe được cách đó không xa có người ngâm tụng Phật hiệu. Quay đầu nhìn lại, là người đầu chọc dáng người khôi ngô, đang chắp hai tay lại, hướng hắn lộ ra nụ cười cao thâm. Ta quen hắn sao? Trong lòng Hứa Tân Niên hiện lên nghi hoặc, nhưng mang tính lễ tiết cười đáp lại một cái. Gã đầu chọc khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi, nhìn theo nhị lang xếp hàng vào cống viện, thầm thầm cùng Linh Nguyệt đề nghị về phù ngủ bù, Hứa Linh M đề nghị đi Quế Nguyệt lâu ăn sáng. Đề nghị của Hứa Đương M bị mọi người nhất trí bỏ qua. Hứa Thất An nghĩ tới Trung Ly trong phủ, sợ mình trở về muộn chút, nàng đã rời khỏi nhân thế. Lúc về phủ, phía đông tờ mờ sáng, Hứa Thất An đẩy ra cửa phòng, thấy Trung Ly ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, tóc tai bù xù, thấy không rõ ngũ quan. Nữ nhân này sao luôn đầu bù tóc rối, cũng không biết bộ dạng như thế nào. Đệ tử của giám chính cảm giác đều quái quái, ngược lại là muội tử mê ẩm thực bình thường nhất. Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, nói, ngươi không cần nấp nữa, ta có thể mang ngươi giới thiệu cho người nhà. Cái này sẽ mang đến vận rủi cho người nhà ngươi, phiền toái lớn không có, nhưng phiền toái nhỏ không ngừng. Trung Ly nói, vận rủi là luôn ảnh hưởng người bên cạnh, mà bọn họ không biết ta tồn tại, thì có thể tránh được. Vậy thôi, cách giờ mão còn xa, Hứa Thất An tính thổ nạp một lát, đột nhiên tim đập nhanh một trận. Đây là diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư có người sủi bọt. Cách chương.